Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 53, bóng đá muốn từ em bé nắm lên. Nottingham Forest ở Nhật Bản cử hành Club World Cup bên trong lấy 4-3 đánh bại Boca Junior đội. Nâng lên Club World Cup, trở thành năm nay, thế giới câu lạc bộ ở trong no. Một, lần thứ hai hướng về chư vị biểu thị áy náy. Đồng thời chân thành cảm tạ nhắc nhở các bằng hữu của ta. Làm lịch thi đấu dày đặc thời điểm, người sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Đây giống như là người một khi bắt đầu bận túi bụi, sẽ quên thời gian trôi qua là một cái đạo lý. Trong lúc vô tình, đang không ngừng trong chinh chiến, thời gian đã vượt qua cuối năm đầu năm. Đan trong nhà Nottingham Forest, câu lạc bộ kỷ niệm lịch treo tường cũng từ năm 2007 đổi thành năm 2008. Giải đấu, cấp FA thi đấu, dồn dập mà tới, bái hợp lý sắp xếp kế hoạch huấn luyện ban tặng. Forest thể năng trong đoạn thời gian này chưa từng xuất hiện vấn đề. Trạng thái duy trì cũng rất ổn định. Từ tháng 12 một ngày trận đó giải đấu bắt đầu. Mãi đến tận ngày mùng 3 tháng 1, Nottingham Forest hào lấy 7 thắng liên tiếp. Bọn họ giải đấu xếp hạng cũng từ trước thứ 3 đã biến thành đệ nhất. Ở tháng 12 huy hoàng 6 thắng liên tiếp để Đan Vinh Ưng làm Nguyệt Anh siêu tốt nhất huấn luyện viên. Nottingham Forest Vinh Ưng cùng tháng tốt nhất đội bóng. Có điều cái kia Nguyệt cầu thủ xuất sắc nhất nhưng xa sút MU. Cristiano Ronaldo được tuyển. Mà cuối năm vở kịch lớn thế giới phạm vi cùng châu Âu phạm vi bình chọn kết quả cũng đi ra. Năm 2007 cũng không tính thế giới giải thi đấu năm. Tuy rằng có Asian Cup cùng American Cup, thế nhưng này hai hạng thi đấu đối với lấy châu Âu làm trung tâm thế giới giới bóng đá tới nói cũng không tính là cái gì ghê gớm thi đấu. Làm những này giải thưởng trọng yếu tham khảo. UEFA Champions League đội bóng cùng các cầu thủ biểu hiện mới là quan trọng nhất. Làm châu Âu quán quân người đoạt được. Nottingham Forest bị người xem trọng. Nottingham Forest thu được năm nay thế giới tốt nhất câu lạc bộ địa vinh dự. Đội bên trong hạt nhân cầu thủ Frank Ribery bị nước Pháp Le Quai bình chọn vì là năm nay châu Âu quả bóng vàng người đoạt được. Tuy rằng Kaká biểu hiện đồng dạng xuất sắc. AC Milan có thể xông vào trận chung kết, hầu như là Kaká một người công lao. Thế nhưng Kaká thua ở tập thể vinh dự trên. Frank Ribery còn thu được do nước Anh thế giới bóng đá tạp chí tuyển ra thế giới bóng đá cầu thủ xuất sắc nhất thường. Ở do FIFA tổ chức cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bình chọn bên trong. Cạnh tranh liền phi thường kịch liệt, bởi vì bình chọn cơ chế cùng càng chuyên nghiệp châu Âu quả bóng vàng không giống. FIFA địa tốt nhất là do FIFA thuộc hạ quốc gia cùng khu vực đội bóng huấn luyện viên bỏ phiếu tuyển ra, cũng không phải nói một cái quốc gia huấn luyện viên chính là tối người chuyên nghiệp tuyển. Ngẫm lại Trung Quốc, bởi vậy, rất nhiều huấn luyện viên trưởng bỏ phiếu kỳ thực cũng không nhìn người này trong năm qua bên trong biểu hiện, mà chỉ là đem phiếu đầu cho mình tối tên quen thuộc mà thôi. Kaká ở phương diện này chiếm tiện nghi. Ở thế giới phạm vi hắn danh vọng cao hơn Ribery một ít. Tương tự cao hơn hắn còn có Cristiano Ronaldo. Cùng với Messi, Kaká ở Champions League cùng giải đấu bên trong chính là biểu hiện rõ như ban ngày. Có hắn AC Milan cùng không hắn AC Milan quả thực hoàn toàn chính là hai chi không giống đội bóng. Cristiano Ronaldo cũng trợ giúp MU ở mùa giải trước nâng lên thất lạc 2 năm Premier League Cup. Quán quân, đồng thời ở nửa cuối năm địa mùa giải mới, tình trạng của hắn càng tốt hơn. Đến trước mắt là ngoại hạng Anh vua phá lưới. Messi thì lại được lợi từ Barcelona nhà giàu bối cảnh, cùng với Maradona người nối nghiệp địa thân phận. Trên thực tế luận thành tích, một năm này hắn cũng không bằng trở lên ba người. Kết quả cuối cùng là Kaká lấy yếu ớt ưu thế áp đảo Frank Ribery. Được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ribery đành phải thứ hai. Phủng đến quả bóng bạc thưởng. Bồ Đào Nha Ronaldo thì lại thu được đồng bóng thưởng. Đối với Frank Ribery tới nói. Mặc dù là thành tích như vậy. cũng đầy đủ hắn hài lòng rất lâu. Mấy năm trước, khi hắn ở bến tàu một bên ngóng nhìn biển rộng, không biết mình tương lai ở nơi nào thời điểm, đối với ngày hôm nay phong quang, nhưng là muốn đều không dám nghĩ tới. Nhưng bây giờ, theo Nottingham Forest, loại này chỉ có thể ở trong mơ ra biên sự đã biến thành hiện thực. Hắn thành thế giới giới bóng đá hot nhất địa người trẻ tuổi một trong. Hắn là châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn là nước Pháp đội tuyển quốc gia hoàn toàn xứng đáng tân hạt nhân. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời đến đỉnh cao, York út tiến vào 20 người dự bị danh sách lớn. Có điều hắn không có thu được bất kỳ hạng nào vinh dự. Này cùng hắn là một tên chuyên trách cầu thủ hậu vệ có quan hệ. Ở hiện nay giới bóng đá, phòng thủ cũng không có kết quả tốt. Thân là cầu thủ hậu vệ, trên căn bản mang ý nghĩa cùng hết thảy trọng đại cá nhân giải thưởng vô duyên. Cannavaro cái kia cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cùng với nói là đối với hắn cá nhân ca ngợi, không bằng nói là đối với Italy toàn bộ hàng hậu vệ khen thưởng. Mà hắn thân là Italy đội trưởng, chỉ là cái này xuất sắc tập thể địa đại biểu. Chỉ có cầu thủ xuất sắc nhất mới là quan trọng nhất địa hí. Cái này trao giải sau khi kết thúc, chính là một ít lung ta lung tung tiểu giải thưởng hay là người khác không đồng ý quan điểm này. Nhưng ở trong mắt Dan, chính là một ít không quá quan trọng địa giải thưởng. Dù cho hắn bởi vì xuất lĩnh Nottingham Forest bắt được UEFA Champions League, mà bị bầu thành hàng năm thế giới tốt nhất huấn luyện viên. Hắn cũng không có biểu hiện bao nhiêu mừng rỡ như điên. Hắn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Hắn không nghĩ tới trừ mình ra, còn ai có tư cách chạm ở trên đài tiếp thu cái này trao giải. Cái nguyên nhân thứ hai, hắn còn đang vì Ribery mình bất bình. Hắn không phải chán ghét Kaka thu hoạch thưởng. Hắn là cảm thấy lần này Ribery so với Kaka có tư cách hơn nâng lên kim thưởng. Vì lẽ đó hắn lên đài lĩnh thưởng lên tiếng liền có vẻ có chút ngông cuồng cùng mang theo oán khí. Hắn nói, ta rất cao hứng thu được cái này thưởng. Điều này nói rõ ta lựa chọn con đường là chính xác. Thắng lợi, không ngừng thắng lợi. Quán quân, không ngừng quán quân. Chỉ cần đội bóng có thể thu được càng nhiều quán quân, cá nhân vinh dự căn bản không phải hồi hộp. Có điều cũng sẽ có chút bất ngờ. Nói chung, cảm tạ FIFA vì ta ban phát cái này giải thưởng. Cảm tạ Nottingham Forest tấn công hạt nhân Ribery chưa hoàn thành đại mãn quán. Đem châu Âu quả bóng vàng, thế giới bóng đá tốt nhất vận động viên cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tất cả đều ôm đồm cùng. Kiêm là duy nhất tì vết. Ngoài ra, Forest một năm này hoàn mỹ gọi người chọn không sinh ra sai lầm. Tràn ngập vinh dự một năm trôi qua rồi. Còn có vô tận khiêu chiến năm mới đến. Hết thảy vinh quang rất nhanh đều sẽ tới. Những thứ đồ này không thể giúp trợ Forest ở một năm mới thu được bất kỳ chỗ tốt nào. Ở năm mới địa vòng thứ nhất giải đấu bên trong, Forest đạt được thắng lợi, đem bọn họ thắng liên tiếp buổi diễn tăng cao đến 7 trang. Mà cấp FA trên, Dan vẫn như cũ phái hạng 2 đội xuất chiến, đụng với Roy Kane Sunderland. Bởi hai đội không giống tình cảnh, đối với cuộc tranh tài này coi trọng thái độ cũng không giống nhau. Dan nói rõ muốn luyện binh, Kane thì lại hy vọng thông qua ở cấp FA trên đột phá xin nhờ đội bóng hiện nay quẫn cảnh 21 vòng. Quá khứ, hắn Sunderland chỉ tích 17 điểm, đứng hàng giải đấu đếm ngược thứ 3, thuộc về giáng cấp khu, bảo vệ cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng Kane càng hy vọng dùng một phen thắng lợi đến khích lệ đội bóng địa sĩ khí. Dù cho chỉ là một hồi cấp FA, chỉ cần thắng mạnh mẽ Nottingham Forest, hắn liền có biện pháp dẫn dắt đội bóng này một lần nữa đi ra cảnh khốn khó. Dan đương nhiên sẽ không nhân làm đối thủ là Roy Kane liền nhường. Tuy rằng hắn cử lên sân khấu đều là hạng 2 cầu thủ, có thể ở trong mắt Kane, những này hạng 2 cầu thủ mới càng đáng sợ. Đối với Nottingham Forest cầu thủ chủ lực môn tới nói, cấp FA kích không nổi bọn họ đấu trí. Nhưng xác thực hạng 2 đội cầu thủ ở Dan trước mặt biểu hiện mình cơ hội thật tốt. Ai cũng không hy vọng cơ hội chỉ có như thế một hồi. Ai cũng không hy vọng nhân vì là biểu hiện của chính mình để đội bóng thua bóng. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này đối với Sunderland tới nói là vô cùng nguy hiểm. Kênh duy nhất có thể dựa dẫm địa chính là cử đi mạnh nhất đội hình. Ở sân nhà cùng đối thủ quyết một trận tử chiến. Hắn thắng. Trải qua 90 phút phi thường chiến đấu kịch liệt. Sunderland lấy 3-2 thắng hiểm Nottingham Forest thuận lợi thăng cấp cấp FA vòng kế tiếp. Mà thua trận cuối cùng rèn luyện người trẻ tuổi cơ hội. Đan ở từ Sunderland về Nottingham đường trường. Bắt đầu chăm chú cân nhắc đem một vài có tiền đồ thế nhưng ở bây giờ này chi Forest nhất định. Không có ra trận cơ hội trái đất viên thuê đi ra ngoài rèn luyện. Đội thanh niên Adriano, Mac ở mùa giải này sơ đã bị thuê đến Sunderland. Bây giờ hắn là Sunderland đội chủ lực phòng cầu thủ. Tuy rằng vẫn chưa thể bảo đảm đánh tới chủ lực, nhưng cũng không phải đem băng ghế ngồi xuyên biên giới nhân vật. Trận này đối với Forest địa cấp FA thi đấu, hắn liền lần đầu ra sân đánh đầy toàn trường. Biểu hiện coi như không tệ. Đan trong trận đấu bất cứ lúc nào đều đang chăm chú Mac biểu hiện. Hơi có chút độc, có điều người trẻ tuổi mà. Bọn họ còn có thời gian đi cải chính những này tật xấu. Ngẫm lại vừa tới MU Cristiano Ronaldo đi. Nhìn lại một chút hắn bây giờ. Quả thực không giống như là một người. Hắn muốn đem đội thanh niên mấy người thuê đi ra ngoài. Dù cho là Championship đội bóng. Hắn cảm thấy đối với những người kia tới nói. Chỉ là ở Vinvolder trụ sở huấn luyện tham gia huấn luyện. Đánh ủ phân năm cấp FA, đã không chiếm được cái gì tăng lên, vẫn muốn nghĩ nâng cao một bước, vừa muốn đi ra đá thi đấu, đánh đau thật súng thật thi đấu. Chuyện này, về Nottingham liền muốn làm. Mặt khác, mùa đông chuyển nhượng xong mở ra. Hiện tại Nottingham Forest có hay không có yêu cầu mua tiến vào hoặc là bán ra cầu thủ đây? Hiện nay Nottingham Forest địa chế độ thay phiên khá là thành thục. Mỗi cái vị trí đều có thực lực người tốt. Ribery khỏi bệnh về đơn vị. Pepe thương thế cũng đang suy nghĩ càng tốt hơn phương hướng phát triển. Hắn suy nghĩ một chút. Thật giống không có đặc biệt gì vô cùng cần thiết tiến cử cầu thủ. Vì lẽ đó hắn quyết định đem ánh mắt tập trung đến những người còn rất trẻ. Có thể mua được lại thuê đi ra ngoài bồi dưỡng cầu thủ loại hình trên. Loại này cầu thủ có rất nhiều hạn chế. Vì lẽ đó cũng không phải hết sức tốt tìm. Đầu tiên bọn họ muốn đầy đủ tuổi trẻ. Muốn có thời gian đi chờ cơ hội. Thứ hai, bọn họ phải có đầy đủ thiên phú. Có thể để cho Đan động tâm. Hời hợt hạng người là không đáng hoa thời gian mấy năm đi bồi dưỡng cùng chờ đợi đĩa. Lần thứ hai, còn phải không có danh tiếng gì. Sẽ không mơ tưởng xa vời. Đan không muốn loại kia đến rồi đã nghĩ làm lão đại mà người. Cuối cùng, nếu như có thể giá cả tiện nghi càng tốt hơn. Forest sân bóng mới đã phá thổ động công. Bắt đầu xây dựng, câu lạc bộ trướng trên mặt có thể vận dụng địa vốn lưu động thật là ít ỏi. Vì là một người tuổi còn trẻ thiên tài ra giá hơn 10 triệu euro chuyện như vậy. Đan không làm cũng không cách nào làm. Bị những điều kiện này một sàng lọc. Những người đã bị thế nhân biết rõ thiên tài trẻ tuổi môn đại đa số đều muốn xuống ngựa. Tỉ như Barcelona La Masia chạy huấn luyện xuất phẩm Dos Santos cùng Bowen. Tỉ như Arsenal thuê đi ra ngoài Carlos Bela cùng cái kia gần nhất ở Arsenal đội thanh niên đỏ tía Wilshere. Tỉ như hiện nay nóng bỏng tay nước Pháp thiên tài trẻ tuổi Benzema. Nasri. Tỉ như nước Ý thanh đội trí bảo Rossi. Tỉ như đã bị AC Milan cướp đến tay Pato. Vân vân. Những người này Đan là không giành được. Hắn không cái kia tài lực. Người ta cũng chưa chắc sẽ đến. Tìm kiếm ưu tú thiên tài công tác hắn cũng không cần bận tâm quá nhiều. Nottingham Forest đã nuôi nổi trải rộng toàn cầu thăm dò cầu thủ. Mặt khác bọn họ còn có hợp tác địa tử. Công ty này đồng dạng hữu dụng đông đảo nghiệp dư cùng nghề nghiệp thăm dò cầu thủ. Ở tại bọn hắn chế tác FM sau khi... Bọn họ còn theo lúc trước thỏa thuận vì là Forest chế tạo một cái khác phiên bản cầu thủ kho số liệu. Cùng càng coi trọng game tính FM kho số liệu hơi có sự khác biệt. Số liệu này trong kho con số càng nghiêm cẩn. cũng càng có giá trị tham khảo. Mùa đông kỳ chuyển nhượng bắt đầu. Đan cần đem những công việc này ra tốc tiến hành rồi. Làm Đan đối với hắn thăm dò cầu thủ đội ngũ nói. Hắn cần một phần tuổi tác ở 14 tuổi đến 16 tuổi trong lúc đó. Toàn các nơi trên thế giới có tiềm lực trái đất viên danh sách lúc. Hai ngày sau, một phần bị thu dọn tốt báo cáo thư xuất hiện ở trên bàn làm việc của hắn. Hắn không có ở thời gian huấn luyện nghiên cứu đoạn báo cáo này thư, mà là mang về cùng đường đồng thời xem. Đan đầu tiên đem tìm kiếm ánh mắt thả ở nước Anh trong nước. Một mặt cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, ở một phương diện khác, còn có thể đưa đến suy yếu đối thủ tác dụng. Tiếp đó, là liên minh EU vực, châu Mỹ, châu Phi, cuối cùng mới là châu Á. Ở cùng đường đem đoạn báo cáo này thư tất cả đều sau khi xem xong. Đã là sau nửa đêm, mặc dù mệt choáng váng đầu hoa mắt, thế nhưng bọn họ cuối cùng xác định một chút ứng cử viên. Ở những người này địa danh tự trên đều bị dùng màu đỏ bút chì vòng lên. Ngày thứ hai, bọn họ đem giao cho đội thanh niên huấn luyện viên trưởng trong tay. Đón lấy, ở xác nhận sau khi, Forest Club đem hướng về những này cầu thủ vị trí câu lạc bộ đưa ra mua xin. Hoặc là trực tiếp tìm tới đối phương ký tên hợp đồng. Để bọn họ trở thành Forest một thành viên không cần đang quan sát cái gì. Trong này có mấy người là Forest thăm dò cầu thủ hệ thống kéo dài quan sát rất lâu người. Hai ngày sau, Forest mặt hướng ngoại lai địa thu mua hành động ở trong phạm vi toàn thế giới triển khai. Ở trong những tên này, cuối cùng gặp có bao nhiêu người như Đan mong muốn đi tới phiêu thiên văn học. Ở vớt lên trước, cũng không ai biết lần này thu hoạch làm sao. Ở nước Anh London, vừa tuổi tròn 16 tròn tuổi Crystal Palace thiên tài John Bostock, John gạch dưới Bostocka, chính đang đối mặt cuộc đời hắn bên trong lựa chọn thứ nhất là cùng bồi dưỡng mình địa Crystal Palace ký kết, trở thành này con câu lạc bộ đội thanh niên chính thức một thành viên đây. Vẫn là cùng nửa đường giết ra Nottingham Forest ký kết, gia nhập Liên minh châu Âu đội vô địch. Ở Scotland Glasgow, Rangers FC 16 tuổi tiểu tướng John Flack, John gạch dưới Fleur CK. Trong nhà đến rồi một vị tự xưng là Nottingham Forest thăm dò cầu thủ nam nhân. Hắn cho vị này Scotland 16 tuổi trở xuống đội tuyển quốc gia chủ lực thành viên mang đến một phần. Xuất từ Nottingham Forest hợp đồng. Ở Mexico thủ đô, Mexico City. Cruz Azul đội trung niên chỉ 15 tuổi địa giữa sân tuyển thủ Galvan. Martin, Galvan gạch dưới Martin, 33 nhận được cái đến từ nước Anh điện thoại. Trong điện thoại đối phương tự xưng là Nottingham Forest thăm dò cầu thủ. Đối với con trai của hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Ở Brazil Nam Bộ thành phố Cảng Porto Alegre, nổi danh Grêmio câu lạc bộ nhận được một phong từ nước Anh Nottingham phát tới fax. Hy vọng cùng bọn họ chăm chú nói chuyện có quan hệ Grêmio đội thanh niên bên trong cái kia còn chưa. Tròn 16 tuổi địa trung vệ Gerson Vieira, Gerson gạch dưới Vieira. Địa tương lai, đồng dạng fax cũng bày ra ở Chile thành phố Santiago địa Colo Colo câu lạc bộ quản lý trên bàn. Chỉ có điều phía trên kia cầu thủ tên đổi thành Nicola Milan, Nicola gạch dưới Milan, Colo Colo U16 số 10. Cùng với càng nhiều ở các nơi trên thế giới như vậy những người trẻ tuổi kia. Trong những người này có bao nhiêu cuối cùng sẽ trở thành hiện tại Fabregas, Jorge Ut, Cristiano Ronaldo, Kaká đây, Đan cũng không biết, mặc dù những người trẻ tuổi này bây giờ có được lại ngạo nhân thiên phú. Trở thành siêu sao phải đi đường đối với bọn họ tới nói cũng còn rất dài. Không phải chỉ có thiên phú cùng thực lực liền nhất định sẽ thành công. Có lúc cần một ít vận khí. Nhưng cần càng nhiều chính là bọn họ ở từ hiện tại đến siêu sao trên đoạn đường này trả giá nỗ lực. Đây chính là vì cái gì Đan muốn khắp cả thế giới răng lưới nguyên nhân. Hắn không có thể bảo đảm mỗi cái ở thăm dò cầu thủ trong báo cáo bị hình dung thành thứ hai. Maradona, thứ hai Zidane, thứ hai Ronaldinho, thứ hai Ronaldo. Đám con nít thật sự có thể được tại nguyện. Siêu tầm phạm vi lớn, con số nhiều, dù cho cuối cùng tỷ lệ đào thải cao, cũng có thể bảo đảm có một hai bộc lộ tài năng. Arsène Wenger mắt sáng thức trâu ở FIFA đàn đã sớm không phải tin mới gì. Nhưng hắn cũng không có thể bảo đảm Arsenal trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ hết thảy cầu thủ đều sẽ trở thành danh chấn thế giới siêu sao. Phải biết cuối cùng thành tài địa cùng trên đường liền bị Wenger từ bỏ người trẻ tuổi so ra. Có thể tuyệt đối không coi là nhiều. Đan đã từng nghĩ tới, nếu như mình lại sớm xuyên Việt mấy năm, hắn có thể hay không lợi dụng chính mình dẫn trước nhiều năm như vậy tin tức ưu thế đem còn ở Argentina không có tiền trị liệu đốp trứng Messi, ở Brazil bởi vì nhảy cầu tổn thương cột sống, hầu như muốn từ bỏ bóng đá Kaká, cùng với còn ở Everton tiểu hà mới lộ đầy góc quên Rooney. Mặt khác Cristiano phiêu thiên văn học đánh tan, cái kia hầu như là phần lớn ép mơ đều tha thiết ước mơ sự tình. Nhìn ngay sau phân biệt quát tháo một phương địa các ngôi sao bóng đá đều tập trung ở thủ hạ mình. Vì hắn hiệu lực, hay là một fan làm người ngẫm lại liền kích động sự tình đi. Có điều điều này cũng chỉ là muốn mà thôi. Kỳ thực hiện tại tình huống này cũng không sai. Bởi vì tương lai có càng nhiều độ khả thi. Một cái hắn chính đang từ từ xa lạ tương lai. Gặp đản sinh ra những hắn đó chưa từng nghe thấy thiên tài đến đây. Lại như tầm bảo như thế. Biết bảo tàng ở nơi nào. Lại đi đào móc ra. Cùng không biết bảo tàng ở nơi nào. Tìm khắp toàn bộ thế giới rốt cục đạt đến một khối báu vật. Đan cho rằng liền chính hắn mà nói. Người sau cảm giác thành công lớn hơn một chút. Job út chính là hắn ở hào không biết chuyện tình huống đào móc ra khối thứ nhất báu vật. Lần thứ nhất cùng DN lần là hoàn toàn khác nhau địa ý nghĩa. Vì lẽ đó job út hắn là không dự định buông tay. Những này đào góc tường hành động sẽ không như thế nhanh liền có kết quả. Ngoại trừ chờ đợi tiến một bước tặng lại ở ngoài. Đội bóng cái khác công tác còn muốn như thường lệ tiến hành. Đội thanh niên cái kia thân cao vượt qua 2 mét địa trung về Aaron Mitchell bị thuê đến ngoại hạng Anh đội bóng West Bromwich Albion. 18 tuổi hậu vệ cánh phải Gavin Cavana, Cavana, bị thuê đến Wolverhampton, đồng dạng là ở ngoại hạng Anh đội bóng. Một cái khác 18 tuổi giữa sân cầu thủ Lewis McGugan, bị thuê đến Stoke City. Mark Burn, đi tới Watford, Nottingham Forest. Khóa này đội thanh niên bên trong có hy vọng nhất thành tài mấy người trên căn bản đều bị thuê đi ra ngoài. Còn bọn họ ở những người đội bóng bên trong có thể học được cái gì? Chính là bọn họ chuyện của mình. Đan có thể không xem qua trình. Hắn chỉ xem kết quả. Thành tài lưu lại, không ra gì bán đi. Những này rời đi Vinvolder người trẻ tuổi trong lòng cũng rất rõ ràng. Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ không còn là ở đội thanh niên chờ cơ hội newbie. Bọn họ là cần chính mình bay ra ngoài sông cơ hội điều. Tương lai như thế nào? Đều ở hai chân của bọn họ dưới. Còn cuối cùng vẫn có thể có mấy người về tới đây. Đồng thời lưu lại, cái kia, vẫn là mê, giải đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành. Tour Cup FA Forest tựa hồ bị vận rủi quấn lấy. Bọn họ đầu tiên là ở sân khách đối mặt Derbyshire. Toàn cuộc tranh tài chiếm hết ưu thế. Đè lên đối phương khung thành tấn công dồn dập. Cuối cùng nhưng chỉ có thể tiếp thu cùng đối phương hai bắt tay giảng hòa kết quả. Đối mặt đội yếu Derbyshire không có bắt được 3 điểm. Điều này làm cho Dan rất căm tức. Mà để hắn càng căm tức là trận đấu kết thúc sau khi đối phương sân nhà fan bóng đá biểu hiện. Bởi Nottingham Forest cùng Derbyshire hai đội trong lúc đó lịch si ông oán. Nhìn thấy đoạt UEFA Champions League quán quân Nottingham Forest cuối cùng bị thăng hạng Derbyshire. Bức hòa, Derbyshire các cổ động viên phảng phất quan hệ như thế vui sướng. Liền, cùng này trở thành so sánh rõ ràng tự nhiên là đan mặt đen. Vốn là ở cuộc tranh tài này trước, Forest bởi đạt được 7 thắng liên tiếp, điểm đạt đến 50 phút, một lần vượt qua 49 phân Arsenal cùng 48 phân địa MU. Trở lại giải đấu đầu bảng, thế nhưng này một bình. lập tức bị thắng bóng địa MU lấy tịnh thắng bóng ưu thế đặt ở dưới bề mặt cùng tích 51 điểm. Thế nhưng MU đệ nhất. Vòng kế tiếp, Forest lại đang sân nhà bại bởi Everton, bị song song thắng trận MU cùng Arsenal bỏ lại đằng sau. Lại trở về giải đấu thứ 3 địa vị trí. Đội bóng trạng thái có chút chập trùng. Đan phát hiện vấn đề chỗ ở chế độ thay phiên. Chế độ thay phiên cố nhiên là vì để cho đội bóng ở nhiều tuyến tác chiến thời điểm có dồi dào thể năng, đồng thời còn có thể bảo đảm đại đa số cầu thủ đều có thi đấu đánh. Bảo trì lại trạng thái. Thế nhưng nếu như thay phiên quá mức nhiều lần, gặp để đội bóng các cầu thủ có chút không biết làm thế nào trên một cuộc tranh tài bộ này đội hình. Đánh rất tốt. Thế nhưng cuộc kế tiếp thi đấu huấn luyện viên trưởng liền thay đổi một bộ khác đội hình. Thậm chí là chiến thuật. Làm sao có khả năng bảo đảm đội bóng toàn thể trạng thái kéo dài tính cùng ổn định tính đây? Lễ Noel sau khi, trên thực tế đội bóng lịch thi đấu cũng không dày đặc. Ngược lại cúp FA bị rất sớm đào thải. Champions League vòng knockout giai đoạn còn chưa có bắt đầu. Chỉ có giải đấu. Một tuần một thi đấu tình huống thực sự là chưa dùng tới chế độ thay phiên. Vì lẽ đó ở thua trận cùng Everton sau cuộc tranh tài, Đan tạm thời từ bỏ chế độ thay phiên. Tối thiểu từ bỏ loại kia mức độ lớn thay phiên. Tình huống rất nhanh tốt lên. Ở tháng 1 cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong, Nottingham Forest sân khách 2-0 chiến thắng Middlesbrough. Mà trong lúc này, đầu tư tương lai kế hoạch bên trong cũng có tin tức tốt không ngừng truyền đến. John Bostock tiếp nhận rồi Forest hợp đồng. Lựa chọn ở năm tròn 16 tuổi sau khi đi có thể đưa ra đãi ngộ càng tốt hơn hợp đồng Nottingham Forest đương nhiên. Forest gần nhất thu được một loạt vinh dự. Cũng là hắn hạ quyết tâm nguyên nhân. GVN Martin tuy rằng đang ở Mexico nổi danh đội mạnh Cruz Azul. Thế nhưng Nottingham Forest cùng châu Âu đỉnh cấp bóng đá trình độ sức hấp dẫn hiển nhiên càng to. Lớn hơn, hắn đáp ứng gia nhập liên minh Nottingham Forest có điều này trung gian có chút phiền phức. Mexico quy định cầu thủ không 18 tròn tuổi sẽ không được xuất ngoại đá bóng. Hiện tại Martin mới 15 tuổi, chờ hắn năm đầy 18 tuổi, tối thiểu còn muốn chờ 3 năm. Nottingham Forest nguyện ý chờ sao? Đan gật đầu, các loại, Forest cùng Cruz Azul đạt thành thỏa thuận. Martin vĩnh cửu quyền sở hữu thuộc về Nottingham Forest. Thế nhưng ở hắn tuổi tròn 18 tròn tuổi trước, hắn đều ở Cruz Azul hiệu lực, ở Cruz Azul huấn luyện. Vì là Cruz Azul thi đấu, không chỉ có tiền lương do Forest thanh toán, hàng năm Forest còn muốn mặt khác phó một khoản tiền cho Cruz Azul, làm tiền bồi dưỡng. Chile không có quy định như thế. Liền phiêu thiên văn học. Cuối cùng ký xuống đến chỉ có 3 người này. Nhưng Đan rất hài lòng. Đội thanh niên xây dựng cùng thiên tài trẻ tuổi khai quật thu mua công tác là thái độ bình thường. Là cần thời gian dài kiên trì không ngừng. Vì lẽ đó một lần 3 cái thành tích này đã rất tốt. Roma không phải một ngày dựng thành. Một cái hưởng dự châu Âu thậm chí thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cũng không phải một ngày liền có thể vụt lên từ mặt đất. Nikola, Milan cùng John, Bostock đến Nottingham Forest. Đan đi đón hắn. Cùng hắn thấy cái diện. Giới thiệu chính mình. Sau đó liền đem hắn giao cho huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản. Có điều ai cũng biết hắn gặp mật thiết chú ý những này mới gia nhập liên minh người trẻ tuổi biểu. Hiện, cái này cũng là chuyện không có biện pháp trong tương lai đến mấy năm. Chỉ cần Forest sân bóng mới còn chưa làm xong, Đan khả năng đều không thể không thắt lưng buộc bụng sinh sống. Mà từ các nơi trên thế giới siêu tầm những người còn chưa thành danh thiên tài trẻ tuổi môn chính, mình bồi dưỡng, dù sao cũng hơn trực tiếp dùng giá cao mua thành danh ngôi sao bóng đá có lời nhiều lắm. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 54, 9527 cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.